cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 29, chắc hẳn lúc này cô vô cùng đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời đổ mưa đông, còn lạnh hơn cả khi tuyết rơi. Trần Y An che ô ra khỏi cổng trường, vừa ra khỏi cổng không được mấy bước, Lý Ngọc Vân đã bám theo. Hôm nay bà ta mặc áo mưa và ủng, miệng liên tục lẩm bẩm nói chuyện. Nói cho cùng bà đến là để đòi tiền. Trần A An lạnh lùng nhìn bà ta. Lý Ngọc Vân có 60-70, nét giống mẹ cô nhưng tính cách thì hoàn toàn khác. Lý Ngọc Vân đã đeo bám cô hơn một tuần. Ban đầu là đòi cho con trai bà ta đi học ở thành phố A, giờ thì chuyển sang đòi một khoản tiền. Ôi chao, đều là người một nhà, nhà gì gần đây có chút khó khăn, con cho mượn chút không được sao? Lý Ngọc Vân nhướng mày, bây giờ con ở nhà họ Thời được ăn ngon mặc đẹp, lại không cần tiền, khoản tiền đó con cứ cho dì mượn trước, sau này dì sẽ trả lại con. Con đừng nói là không có, lúc chị gái dì mất, dì biết rõ đã nhận được bao nhiêu tiền mà. Trong mắt Lý Ngọc Vân lóe lên một tia sắc lạnh, Trần Y An nghe xong trong lòng nghẹn một cục tức, không thể thoát ra được. Cô đứng lại, đối mặt với Lý Ngọc Vân nói, bà đừng có tơ tưởng đến khoản tiền đó, tôi sẽ không đưa cho bà đâu. Tôi không biết bà nghe từ đâu mà lại lặn lội đến thành phố A tìm tôi. Nhưng tôi sẽ không đưa cho bà, con danh con này. Lý Ngọc Vân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong mắt bà ta đầy vẻ giận dữ, giọng điệu kích động nói. Nếu lúc đó không có chúng tao, liệu mày có lấy được số tiền đó không? Bây giờ mày trở mặt không nhận người. Phì, lẽ ra hấp đó không nên đón mày về, nuôi mày ăn ngon mặc đẹp 2 năm, mày báo đáp tao như vậy sao? Lý Ngọc Vân càng nói càng tức giận, thậm chí còn giơ tay lên. Trần Y An quay mặt đi, nước bọt của Lý Ngọc Vân khi nói chuyện đều bắn vào mặt cô. Mấy người đã lừa tiền của nhà họ Lâm, mấy người không phải rõ nhất tiền ở đâu sao? Số tiền đó tôi một xu cũng chưa động đến. Trần Y An ngẩng đầu nhìn chiếc ô màu đỏ, mưa phùn lất phất rơi trên mặt ô, mưa đông ở thành phố A lạnh hơn cả khi tuyết rơi vài phần. Mày, Lý Ngọc Vân L, M, đôi môi khô khốc, còn muốn nói gì đó thì lại bị Trần Y An chặn lại. Các người đã nhận được lợi lộc rồi, tại sao vẫn còn tơ tưởng đến những thứ trong tay tôi? Những thứ này chẳng phải bố mẹ tôi đã dùng mạng sống để đổi lấy sao? Sau khi bố mẹ tôi mất, các người hết lần này đến lần khác tìm cách đòi thêm tiền từ nhà họ Lâm, có ai quan tâm đến cái chết của bố mẹ tôi không? Trần Y An nói những lời này, cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không kìm được run rẩy, mắt trở nên cay xè. Cô từng chữ từng câu hỏi Lý Ngọc Vân, nếu số tiền này đưa cho bà có thể làm bố mẹ tôi sống lại không? Không thể, vậy thì các người đừng đến tìm tôi. Nói xong, Trần Y An che ô bước đi, nhưng những lời cô nói Lý Ngọc Vân rõ ràng không lọt tai. Lý Ngọc Vân vội vàng kéo Trần Y An lại rồi nói. Con gái con đứa cần nhiều tiền thế làm gì? Gia Hoành phải đi học, cho gì mượn trước không được sao? Con lại nỡ nhìn em trai con không được đi học sao? Trần Y An nghe những lời trơ trẽn của Lý Ngọc Vân, tay cầm ô càng siết chặt thêm vài phần, nghiến răng hỏi bà ta. Liên quan gì đến tôi? Tôi còn phải nuôi nó sao? Tôi là mẹ nó sao? Mày nói cái gì vậy? Lý Ngọc Vân mở to mắt, dù gì cũng có quan hệ huyết thống chứ. Cút đi, Trần Y An không muốn nghe Lý Ngọc Vân nói nữa, đầu cô đã bắt đầu đau rồi. Lý Ngọc Vân thấy vậy, bà ta đã đến thành phố A 1 tháng rồi, tuyệt đối không thể về tay trắng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta vạch mặt nói, tóm lại, không đưa tiền, tao sẽ không đi. Bà ta cũng nghe con nhỏ Trần Ngọc Đình nói Trần Y An sống rất tốt ở thành phố A, thêm vào việc Gia Hoành gặp chuyện ở trường, đang cần tiền gấp, bà ta kiểu gì cũng phải lấy được tiền. Nếu không Gia Hoành sẽ bị đuổi học, sau này biết làm sao? Không có, Trần Y An hất tay Lý Ngọc Vân ra, mưa càng lúc càng lớn, trời tối sầm, Lý Ngọc Vân kéo Trần Y An, dáng vẻ bất cần như thể. Mày làm gì được tao? Hai người giằng co bên đường. Chiếc ô vô tình bị đánh rơi, nước mưa rơi xuống mặt. Đủ rồi, Trần Y An vội vàng nhặt chiếc ô dưới đất lên, gạt nước mưa trên mặt, thở hổn hển nói với Lý Ngọc Vân. Đủ, tao lặn lội ngàn dặm đến thành phố A là vì Gia Hoành sắp bị đuổi học rồi. Lý Ngọc Vân cũng vì con trai mà liều mạng, Trần Y An căn bản không quan tâm đến đứa con trai cưng của Lý Ngọc Vân, thậm chí nhớ lại những ngày tháng sống chung với họ 2 năm đó, cô còn cảm thấy buồn nôn. Cô dùng sức muốn hất tay Lý Ngọc Phân ra, nhưng làm thế nào cũng không hất ra được. Cô vừa vội vừa tức, ô cứ rơi lên rơi xuống, mưa cũng càng lúc càng lớn, mặt đường có chút trơn trượt. Trong lúc xô đẩy, Trần Y An không đứng vững, ngã xuống đất. Cô ngửa đầu nhìn bầu trời âm u, nước mưa rơi tí tách trên mặt. Bỗng nhiên một chiếc ô xuất hiện trước mắt, không có cảm giác đau đớn như dự đoán, thay vào đó là rơi vào một vòng tay ấm áp. Hai người đang làm gì vậy? Thời Hành nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Trần Y An, giữ cô đứng vững. Lý Ngọc Phân không biết Thời Hành. Bà ta nhìn thấy bộ đồng phục học sinh trên người Thời Hành liền biết người này là bạn học của Trần Y An, không chừng còn có quan hệ khác. Bà ta không có vẻ mặt tốt lành nói, con nít con nôi đi chỗ khác đi, tôi là người nhà của nó. Người nhà, Thời Hành nhíu mày, người nhà nào? Trần Y An đứng thẳng người, lúng túng nhặt chiếc ô dưới đất phản bác. Bà ấy không phải, tôi không quen bà ấy. Mày, Lý Ngọc Phân tức đến không nói nên lời, nhưng đối mặt với Thời Hành cao lớn, bà ta lại không khỏi có chút sợ hãi. Mưa quá lớn, người bà ta cũng ướt đẫm, lạnh đến mức môi run lên. Dì này, cô ấy nói không quen dì, nếu dì còn dây dưa tôi sẽ gọi cảnh sát. Thời Hành vừa nói vừa thò tay vào túi lấy điện thoại, chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát. Lý Ngọc Phân nghiến răng, liếc xéo Trần Y An một cái đầy cay nghiệt rồi mới che ô nhanh chóng rời đi. Bên đường chỉ còn lại Thời Hành và Trần Y An. Tại sao họ đều đến tìm tôi? Tôi đã làm sai điều gì sao? Trần Y An nắm chặt cán ô, mặt đầy vẻ mệt mỏi, hàm răng run rẩy. Thời Hành kéo tay Trần Y An, tay cô rất lạnh, người cũng ướt sũng. Đi, về nhà. Trần Y An không rút tay về khỏi bàn tay đang nắm chặt của Thời Hành, im lặng đi theo Thời Hành. Dáng vẻ cô bây giờ chắc chắn rất thảm hại, rất mất mặt, nhưng hai chữ về nhà quá sức hấp dẫn đối với cô. Vừa vào đến nhà, Thời Hành liền ném một chiếc khăn cho cô lau tóc rồi nói. Nhanh lên đi tắm nước nóng đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy. Trần Y An gật đầu, cầm khăn về phòng, có chút vô cảm đi vào phòng tắm thay quần áo. Cô cảm thấy toàn thân đều tê dại vì lạnh, không còn cảm giác gì nữa. Sau khi tắm nước nóng, cả người mới dễ chịu hơn một chút. Cô mới có sức lau khô chiếc cặp sách bị ướt mưa, may mắn là sách vở bên trong chỉ bị ướt một chút thôi. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa, vào đi. Trần Y An không cần đoán cũng biết là Thời Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô thoáng qua một tia do dự nhưng vẫn để Thời Hành vào. Thời Hành bưng một cốc trà gừng nóng vào, liền thấy Trần Y An đang mở sách trên bàn học, có chút bất lực nói. Lúc này cậu còn muốn làm bài tập sao? Không, Trần Y An trải sách ra nói. Mấy mép sách hơi ướt, tôi lấy ra phơi cho khô. Cô bây giờ toàn thân đều mệt mỏi, chỉ muốn chui vào chăn ấm áp ngủ. Còn bài tập để mai tính vậy, uống cái này đi, giải cảm. Thời Hành đặt cốc trà gừng lên bàn. Bây giờ đã cuối tháng 12 rồi, trời lạnh kinh khủng, bị mưa đông làm ướt người, cơ thể sẽ không chịu nổi. Trần A An nhận lấy cốc trà gừng, cầm trong tay, rất nóng, cô nhấp từng ngụm nhỏ. Thời Hành nhìn cô uống trà gừng, không kìm được đưa tay xoa đầu cô, bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Trần Y An, cậu mới miễn cưỡng chữa lời. Trên đầu có thứ gì đó, tôi lấy xuống rồi. Ồ, Trần An liếc nhìn tay Thời Hành, không thấy gì cả, có lẽ là sợi vải hay gì đó, những thứ nhỏ li ti không nhìn thấy được. Tôi đi ngủ đây. Trần Y An trải sách và bài kiểm tra ra xong liền đuổi Thời Hành ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Thời Hành vào phòng Trần Y An, còn chưa kịp nhìn thêm vài lần. Cậu vốn còn muốn hỏi người phụ nữ kia là ai, nhưng Trần Y An trông rất mệt mỏi, cậu đành phải nuốt những lời muốn hỏi xuống rồi nói. Ngủ đi, mai nói sau. Trần Y An biết nếu không để Thời Hành đi, cậu chắc chắn sẽ hỏi chuyện vừa xảy ra. Cô không muốn nói, một chút cũng không muốn, chỉ cảm thấy toàn thân rất mệt mỏi. Đưa Thời Hành đi xong, cô trực tiếp nằm xuống giường, mí mắt không kìm được sụp xuống. Sao cô lại mệt mỏi, buồn ngủ đến vậy? Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng chói chang, hoàn toàn khác với bầu trời âm u của ngày hôm qua. Trần Y An dùng tay che mắt, đầu óc chậm rãi xoay chuyển, sao trời lại sáng nhanh đến vậy? Cô lại phải đi học rồi. Đi học, không đúng, bình thường khi đi học, trời vẫn còn xám xịt. Cô đột nhiên bật dậy khỏi giường, nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, vội vàng sờ điện thoại, nhìn thấy đã 8 giờ rưỡi. Muộn rồi, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Trần Y An cố gắng đứng dậy, nhưng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đầu cũng choáng váng. Khi cô rửa mặt, nhìn mình trong gương mặt đỏ bừng. Cô sờ trán mình, hít một hơi lạnh. Nóng quá, sốt rồi sao? Trần Y An lẩm bẩm, phản ứng đầu tiên là đi tìm tủ thuốc, bên trong có thuốc hạ sốt. Cô tìm thấy tủ đựng thuốc, lấy tủ thuốc ra, luống cuống lục lọi, phát ra tiếng. Kẽo kẹt, Thời Hành nghe thấy tiếng động liền đi ra, thấy Trần Y An mặt đỏ bừng đang lục tủ thuốc. Cậu vội vàng lao tới, nắm lấy bàn tay run rẩy của Trần Y An, tay kia đặt lên trán cô. Nóng quá, sốt rồi, đi bệnh viện, Thời Hành nói, kéo Trần Y An đứng dậy. Tôi uống một viên thuốc hạ sốt là được rồi. Trần Y An ánh mắt có chút mơ màng. Cô vẫn rất buồn ngủ, mí mắt cứ đánh nhau, sức lực trong cơ thể như bị rút cạn. Đầu óc cô quay rất chậm, nói ra lời cũng như bị tiêm thuốc mê. Phải đến trường, muộn rồi. Đến trường gì chứ? Thời Hành kéo Trần Y An đang loạng choạng, lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện đi học, sốt đến ngớ ngẩn rồi. Chưa xin phép, thầy cô sẽ tìm tôi. Trần Y An trong đầu toàn nghĩ đến chuyện mình chưa đến trường nhưng cơ thể lại không có sức lực. Thời Hành thấy cô sốt đến mơ màng, liền trực tiếp ôm ngang eo cô lên rồi nói. Đi bệnh viện, trường học thì tối qua đã xin phép rồi. Tối qua cậu đã nói chuyện với bố mẹ, còn tiện thể xin phép cho Trần Y An nghỉ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xem ra việc xin phép này không hề sai chút nào. Xin phép rồi sao? Trần Y An nghe xong, mí mắt không kìm được nhắm lại. Xin phép rồi, vậy thì có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Thời Hành nhìn Trần Y An đã ngất đi, liền đưa cô đến bệnh viện, không dám chậm trễ một giây nào. Cách chương.